Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1580, đại chiến đỉnh cao. Đây là thành thục sao? Tô Viêm con mắt phút chốc mờ, đáy mắt tỏa ra thần quang. Hắn thấy rõ đến ngũ hành bảo địa ở trong, diện tích rộng lớn sơn hà cẩm tú, các nơi năng lượng bỗng nhiên khô cạn. Tốc độ cực kỳ nhanh, xèo, Tô Viêm từ nơi bế quan nhằm phía mây xanh, hai mắt nhìn xuống đại địa, các nơi năng lượng khô cạn, rất nhiều núi đá đều nứt ra rồi, tựa hồ muốn bị trở thành đất hoang. Tô Viêm tâm kinh mà lại thay đổi sắc mặt, ngũ hành tạo hóa địa dựng dục ra tuyệt thế tiên thai thạch. Khá là ghê gớm, đánh cắp toàn bộ ngũ hành bảo địa năng lượng cội nguồn. Thậm chí ở cuối cùng bước ngoặt, bảo địa muốn theo tiên đạo thạch sinh ra, mà tiến hành tự mình hủy diệt. Tiên thai thạch, tọa lạc ở ngũ hành bảo địa long mạch bên trên. Tiên thai thạch thành tựu ngày, ngũ hành bảo địa sẽ tan vỡ. Tô Viêm kinh hãi không thôi, đối với thiên địa kỳ chân cảm thấy giật mình. Này đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn, đúng là ghê gớm. Trải qua dài đến trăm vạn năm thai nghén, cuối cùng sắp sửa thành hình. Trong nháy mắt, Tô Viêm dương kích mà xuống, bóng dáng theo cấp tốc khô cạn địa mạch xu thế, hướng về đầu nguồn phương hướng, cấp tốc bắn vọt. Cùng lúc đó, đầu nguồn phương hướng, cảnh tượng kinh thế, mênh mông như biển năng lượng, sắc thái bất nhất, dâng tới khu vực trung tâm. Tạo thành một cái kinh thế động thiên phúc địa, ngũ sắc thần quang đang phun trào, óng ánh chói mắt, quả thực hình thành năm màu đại dương mênh mông, thuộc tính ngũ hành năng lượng, hội tụ ở khu vực trung tâm. Ở trong, một khối kỳ thạch tỏa ra dáng lành, cả khối kỳ thạch rì rào run lên, mà năm khiếu phát sáng, phụt lên lượng lớn năng lượng chi nguyên, nó hấp thu lượng quá đáng sợ. Đại La Chân Tiên đều muốn cảm thấy không bằng, này hoàn toàn là đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn. Kỳ thạch phát sáng, hừng hực sán lạn, tốt một khối kỳ thạch, nội hàm tạo hóa vật chất, giá trị khó có thể tưởng tượng. Đây chính là cả thế gian khó cầu chí bảo, không nghĩ tới ta có thể tận mắt nhìn tiên thai thạch khai quật hình ảnh, cũng không biết cuối cùng sẽ bị ai đoạt đi. Vật này đủ để thành tựu tuyệt đỉnh chân tiên, đặt xuống cực kỳ đáng sợ căn cơ. Tương lai Đại La Kim Tiên nói không chắc đều có trọng đại hy vọng. Toàn trường bàn tán sôi nổi, rất nhiều không liên hệ chiếm giữ ở đây quan tâm. Tuy nói chờ đợi một tháng, nhất định phải sai qua một ít, nhưng là cảm thấy tận mắt mục đích tiên thai thạch xuất thế cũng đáng. Oanh! Kỳ thạch triệt để thay đổi, năm khiếu phát sáng, gánh chịu ngũ hành đại đạo, đều hiện ra ngũ hành đại đạo phù văn, nhất thời gợi ra dị tượng, tia chớp chi chít ngang trời, ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn, đại dương chập trùng, sinh cơ vô hạn, ngũ hành năng lượng, tương sinh tương khắc, thế nhưng ở tiên thai thạch hiện ra bên dưới, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng, khối này kỳ thạch nhằm phía trên không, toàn thể run mạnh, nhất thời có da cũ bóc ra mà xuống, một khối tiếp một khối vỏ đá, cũng là tỏa ra ánh sáng lung linh, cái này cũng là khó được vật liệu đá, khắp nơi ánh mắt, dồn dập nhìn kỹ thành thục tiên thai thạch, nó quá hừng hực cùng sán lạn, tựa hồ muốn hình thành thân thể máu thịt, hóa thành một vị trí cường sinh linh. Nhìn xuống vũ trụ hồng hoang, tương đương thần dị, như là có sinh mệnh một dạng, giống như tiên thai thạch trường kỳ xuống, chưa chừng có thể dựng dục ra một đầu sinh linh, sợ là sẽ phải có tuyệt đỉnh thiên phú. Tô Viêm vọt tới chỗ cần đến, nhìn thấy kỳ thạch thành thục hình ảnh, hắn tâm kinh không gì sánh được, đây là trời sinh trời nuôi kỳ thạch, nó tỏa ra óng ánh thần quang. Thôn phệ khắp nơi năng lượng cội nguồn, tương tự cũng gây nên khủng bố đại chiến. Một vị tiếp một vị, mạnh mẽ bóng dáng nhằm phía Tiên Thai Thạch. Tô Viêm nhìn thấy Thái Thượng Giáo Thánh Nữ, nàng phong thái tuyệt thế, tóc đen đón gió phấp phới, tư thái thon dài, sinh chính là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Mặc dù là lần thứ hai gặp mặt, Tô Viêm vẫn là biết vậy nên kinh diễm. Vị này hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ, người theo đuổi đếm không hết, thậm chí còn là một đời cường thịnh đại giáo thánh nữ. Thân phận cùng lai lịch đều tương đương đáng sợ. Ầm ầm, nổ vang nổ tung, ven đường, mấy vị tuổi trẻ chân tiên giết ở cùng nhau, va chạm kịch liệt. Thái Thượng Giáo Thánh Nữ đối đầu địa phủ nhất mạch chí tôn trẻ tuổi, mới vừa giao thủ đại chiến liền tiến vào gay cấn tột độ. Đầy trời khí thế khủng bố chút xuống, khiến người ta nghẹt thở. Hai đại cường giả chiến lực tuyệt thế đều muốn có được Tiên Thai Thạch. Thái Thượng Giáo Thánh Nữ cùng Thiên Thủy Giáo Thánh Nữ liên thủ, hai vị kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiêu nữ a. Toàn trường náo động, này đại chiến tương đương kinh diễm. Thiên Thủy Giáo cũng là cường thịnh tiên môn đạo thống, tuy rằng không sánh được Thái Thượng Giáo, nhưng là đạo thống này truyền thừa cổ xưa, nên đạo thống thanh nữ cũng kinh tài tuyệt diễm. Tuy nói dung mạo và khí chất thoáng thua kém Thái Thượng Thánh Nữ, thế nhưng Thiên Thủy Thánh Nữ cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Dường như thượng cổ thủy thần chuyển thế trở về, chân đạp biển xanh tinh không, mạnh mẽ diễn hóa ra 9981 điều rồng nước, nhằm phía bất diệt tộc chí tôn trẻ tuổi. Giết! Bất diệt tộc tuổi trẻ cường giả giống to, chấn động đầy trời sao lớn, khí huyết dồi dào tuyệt luân, thể xác hoàng kim óng ánh, như bất hủ bất diệt chiến thể. Vị này tuy rằng đã từng thua với tiên tộc đệ nhất chí tôn, có thể chân tiên cảnh hắn đúng là khủng bố, như bất hủ bất diệt chiến tiên, đầu đầy hoàng kim sợi tóc múa tung, hống động biển xanh thời không. Thiên Thủy Thánh Nữ cùng Thái Thượng Thánh Nữ, hai đại thiên chi kiêu nữ liên thủ, cùng thời gian thảo phạt hai đại chí tôn trẻ tuổi. Đại chiến trực tiếp tiến triển đến hung hiểm nhất cấp độ ở trong địa phủ âm quân hạo, nhưng là địa phủ trường giáo chí tôn thân tử, thậm chí còn là địa phủ nhất mạch chí âm thể chất. Đỉnh phong đại đối quyết, tứ đại chí tôn trẻ tuổi giết ở cùng nhau. Âm quân hạo hét giận dữ một tiếng, hai tay chấn động, xé rách vòm trời, triển khai hai môn vô thượng pháp ấn. Từ trên trời giáng xuống, chấn áp Thái Thượng Thánh Nữ, Thái Thượng Giáo Thánh Nữ, phong hoa tuyệt đại, dung mạo tuyệt sắc, giống như một vị cửu thiên huyền nữ, mạnh mẽ tuyệt luân, đầy trời hắc ám tia sáng đều nổ tung, nàng trắng như tuyết bàn tay nhảy hướng về trên không, chấn động tới hai đại pháp ấn. Cút ngay! Thái Thượng Thánh Nữ sắc mặt băng hàn, khí tức càng ngày càng khiếp người, trắng như tuyết diệu thể tỏa ra trắng nõn hào quang, đâm vào người con mắt đều nhanh không mở ra được. Không nghi ngờ chút nào, Thái Thượng Thánh Nữ chiến lực siêu tuyệt, mặc dù là địa phủ chí tôn thân tử, cũng rất khó ép được nàng. Vị này rốt cuộc được khen là đế bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Diệu thể phát sáng, thúc đẩy mạnh mẽ chiến lực, đánh về phía âm quân hạo. Thiên Thủy Thánh Nữ quả thực kinh diễm, dĩ nhiên cùng bất diệt tộc Kim Dương Vân chiến đến mức độ này. Hai vị này quyết đấu cũng lôi kéo người ta chú ý, đánh khó phân thắng bại. Một phương khí huyết dồi dào, một phương bích hải lam thiên, giữa lẫn nhau liên tiếp va chạm mười mấy lần, ai cũng rất khó làm sao ai. Giữa trường người đều rõ ràng, tứ đại chí tôn trẻ tuổi đều muốn có được Tiên Thai Thạch. Trận chiến này đánh giá đặc biệt khốc liệt, vật này ai cũng sẽ không muốn cho. Chưa chừng cuối cùng thật sự có hai vị chí tôn trẻ tuổi bị knock out, còn lại hai vị cũng sẽ kịch liệt tranh đấu. Hiện tại, Tô Viêm không tâm tình xem nhìn bọn họ giao chiến. Hắn khoảng cách ngũ hành bảo địa khu vực trung tâm rất gần. Tô Viêm chấp trưởng khai thiên bút, thiên độn chi nhãn mở, quan sát toàn bộ vực tràng vận chuyển, không nghi ngờ chút nào muốn xông vào ở trong, nhất định phải qua cửa ngũ hành vực tràng. Này vực tràng nghĩ cường lực hơn phá tan, độ khó rất lớn, chủ yếu nhất chính là sẽ khiến cho không nhỏ động tĩnh. Bởi vậy Tô Viêm muốn lặng yên không một tiếng động lẫn vào bên trong. Đem tiên thai thạch lấy đi lại nói những chuyện khác. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, chiến trường địa thế đại biến, Tô Viêm đều bị hấp dẫn. Hắn hơi kinh ngạc, phát hiện thiên thủy thánh nữ bỗng nhiên quay lại đầu mâu. Diễn biến vô cùng thủy chi chân long, hướng về thái thượng giáo thánh nữ đánh tới rồi. Thánh nữ cẩn thận, một nhóm thái thượng giáo cường giả hoàn toàn biến sắc. Tình huống thế nào? Thiên thủy thánh nữ trong chớp mắt phản bội, hướng về thái thượng thánh nữ đánh tới rồi. Đòn đánh này cực đoan kinh thế. Âm quân hảo cũng ở đem hết toàn lực áp chế thái thượng thánh nữ. Kết quả thiên thủy thánh nữ đánh tới chớp mắt, thái thượng thánh nữ diệu thể khẽ run, nàng giận dữ, toàn thể trắng nõn thần quang bạo phát, phong ấn thiên địa càn khôn. Cũng mặc dù là như vậy cũng cực khó chống đỡ hai đại chí tôn trẻ tuổi liên thủ trấn áp. Nàng nhánh hoa run rẩy, thời khắc mấu chốt khí thế cuồng bạo, song trường cùng thời gian mở rộng, chảy xuôi khủng bố đến mức tận cùng gợn sóng. Thái thượng thánh quyết, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, trợn mắt lên quan tâm. Đây chính là được khen là cường đại nhất trong lịch sử thần thông bên trong. Thảo phạt lực mạnh nhất siêu cấp bí thuật. Bí thuật này trong nháy mắt bạo phát, khủng bố gợn sóng dập dờn, đánh về phía hai đại chí tôn trẻ tuổi, mạnh mẽ mài diệt sức mạnh của bọn họ, mà thái thượng lực lượng đánh bọn họ bước chân đạp đạp lùi về sau. Chị gái tốt, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Thiên thủy thánh nữ nhan dung bất biến, nàng sừng sững ở biển xanh đại dương bên trên. Da trắng như tuyết thể tỏa ra thần huy, cũng có dung nhan chim sa cá lặn. Vô sỉ, thái thượng thánh nữ thần tình lạnh lùng. Nàng cùng thiên thủy thánh nữ có nhất định giao tình, tuy rằng không thể nói là bạn thân ở chốn khuê phòng, có thể cũng coi như là bạn tốt. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, thiên thủy thánh nữ trực tiếp phản bội rồi. Tỷ tỷ lời này liền sai rồi. Thiên thủy thánh nữ bình tĩnh nói, đế lộ, vốn là thế hệ tuổi trẻ tranh bá chi địa. Người đời thường nói, ta không bằng ngươi, ta cũng muốn nhìn tận mắt vừa nhìn. Ngươi đến tột cùng cường đại đến cái gì trong lĩnh vực? Nàng không phục, dựa vào cái gì thái thượng thánh nữ vẫn áp chế chính mình một đầu? Nếu không có thái thượng thánh quyết, nàng tin tưởng chính mình không kém thái thượng thánh nữ. Liền bằng hai người các ngươi. Thái thượng thánh nữ quần áo phấp phới, khí chất càng ngày càng thánh khiết, giống như một viên cửu thiên minh châu ở phụt lên dáng lành. Lạnh lùng nói, sợ là còn chưa đủ tư cách ngăn trở ta. Ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, đất trời rung chuyển, bay vụt xu thế, vạn mộc run lên, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Tiếng cười càng ngày càng rung tai, cuối cùng sôi trào mãnh liệt, hướng về thái thượng thánh nữ bao phủ tới. Đây là vô thượng sóng âm thần thông, không lọt chỗ nào, để chỉnh vùng thế giới nhỏ đều nổ tung rồi. Mơ hồ thấy rõ, thái thượng thánh nữ diệu thể khẽ run. Đây là mênh mông đến mức tận cùng năng lượng, đủ để vượt qua ở đây bất luận cái gì một vị cường giả năng lượng chi nguyên. Mãnh liệt dường như tiên đạo cự long, tuyệt thế kinh người, thông thiên thiếu chủ, toàn trường náo động, tình huống thế nào? Thông thiên thiếu chủ dĩ nhiên đến rồi. Thái thượng giáo mặt người sắc khó coi, thánh nữ muốn đối mặt tam đại chí tôn trẻ tuổi liên thủ trấn áp sao? Ai có thể gánh vác được? Rất nhanh, một vị nam tử mặc áo bào bạc, đạp lên tinh không đi tới. Đối với thái thượng thánh nữ lạnh lùng nói, thánh nữ, trước đây đã nói, sớm muộn có một ngày muốn săn được ngươi, hiện tại canh giờ đến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thái thượng thánh nữ Tố tay nắm chặt, lạnh lùng nói, không trách Thiên Thủy thánh nữ sẽ phản bội đối địch với ta. Hóa ra là bởi vì ngươi, một cái ngay cả mình người phụ nữ đều không bảo vệ được ngươi. Ngươi có tư cách gì nói với ta ra bực này lời? Thông Thiên thiếu chủ sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo nói, làm sao, muốn tức giận ta, chờ ta trấn áp ngươi, lại đi trấn áp thiếu niên ma vương, chẳng phải là càng tốt hơn. Vào giờ phút này, Tô Viêm đã triển khai hành động, xông vào ngũ hành vực tràng, khoảng cách tiên thai thạch càng ngày càng tiếp cận, Thông Thiên tiểu nhi khẩu khí không nhỏ. Hắn ánh mắt lạnh lùng cũng nhìn một chút Thông Thiên thiếu chủ, bất quá hắn hiện tại không để ý tới đối phó hắn. Tô Viêm đã xông vào ngũ hành cách cục bên trong, trước tiên được tiên thai thạch mới là hạng nhất đại sự. Đây chính là liên quan đến tương lai cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Thuộc về mạnh nhất dịch tiến hóa, Tô Viêm đương nhiên sẽ không sai qua, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.